Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39. 39 cầm thú ái người A Tạ Tư Dương mặt sớm đã hồng đến lấy máu. Bị nước mắt ướt nhẹp hắc lông mi run rẩy. Đối hắn khác thường ôn nhu có chút vô thố, nhưng càng nhiều. Vẫn là ủy khuất, dưới thân hoa môi đã sớm bị hút sưng lên. Vô luận nàng như thế nào gắt gao kẹp đều ngăn không được trong cơ thể tàn lưu nhiệt chiều. Đều không thể quên được hắn dùng linh hoạt đầu lưỡi cắm vào khi khoái cảm, nàng một đôi thanh đồng. Thủy doanh doanh, ngươi là nhất hư cầm thú. Hai đời đều là tân thành khuyết ngẩn ra hạ. Mới hiểu được nàng ý tứ trong lời nói, hắn tim đập thực mau. Những cái đó đã từng ở trong đầu thiết tưởng quá vô số lần cảnh tượng cơ hồ một chút chiếm cứ hắn. Tư duy, bức cho hắn liền hô hấp đều gian nan thực, hắn đem tay ấn ở nàng ngực trái thượng, thiếu nữ miên nhũ. Đã bị hắn khi dễ đến ửng đỏ. Như vậy gián, đúng lúc có thể cảm nhận được nàng cùng hắn giống nhau mau tim đập, Tạ Tư Dương cảm thấy tân thành. Khuyết biểu tình quái quái, bất quá hắn tính tình nàng luôn luôn sờ không hiểu. Cũng từ bỏ tìm kiếm ý niệm, nàng hít một hơi. Thanh âm mềm nhẹ, tân thành khuyết. Buông tay, phòng bếp môn tuy là nhắm chặt, nhưng tại đây loại xa lạ địa phương, nàng còn không có biện pháp làm được không xấu hổ, hắn lại đột nhiên ngón tay giữa phùng để ở đầu vú. Thượng, thô lệ lòng bàn tay quát cọ, đôi mắt đen như mực, Tạ Tư Dương, ta nghĩ nghĩ, người nói đúng, nàng rõ ràng không hiểu nàng nói gì đó. Nhẹ nhàng a một tiếng, không khỏi có chứa động tình khi kiều xuyễn, ta chính là cầm thú. Hắn cái chán chống nàng ngạch, nghiêm túc nói, nam nhân nhiệt độ cơ thể rất cao. Năng đến nàng cả người nhũn ra, Tạ Tư Dương không hiểu. Đương một con cầm thú có cái gì hảo kiêu ngạo, nhưng mà nàng thực mau liền đã hiểu, hắn cúi đầu. Vừa nhanh vừa vội táo mà mút vào nàng ngực, tấm tắc ra tiếng, bất đồng với vừa mới. Lúc này đây hắn lực đạo thật lớn, bàn tay to cũng xoa bóp đùa bỡn nàng một khác chỉ nhũ. Nhũ thịt đều từ hắn lòng bàn tay tràn ra, rõ ràng nàng đã bị khi dễ mà ô ô ra tiếng. Hắn đều coi nếu không thấy. Ngược lại là ánh mắt. Càng ngày càng sáng, Tạ Tư Dương. Người biết không? Tân thành khuyết tham lam mà liếm cuối cùng một ngụm. Lòng bàn tay vẫn là không muốn buông ra nàng nhũ. Nói, cầm thú tưởng thân ngươi. Tưởng thượng ngươi. Tưởng ngươi cho ta liếm. Tưởng ngươi cho ta kẹp, hắn càng nói hô hấp càng nhanh xúc, ngươi biết. Như thế nào kẹp sao? Nàng vẻ mặt hỏng mất, khó nhịn mà che lại nhĩ. Không muốn biết, nàng một chút đều không muốn biết được không? Hắn tay dao động đến nàng dưới thân. Hoa huyệt chỗ sớm đã ướt đến rối tinh rối mù. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa. Kia chỗ mị thịt lập tức lại phun ra nuốt vào da chất lỏng tới. Hắn tinh tế bôi trên nàng trước ngực. Mỗi một chút đều thực nghiêm túc, trong mắt thậm chí mang theo một loại lệnh người run sợ cuồng nhiệt, Tạ Tư Dương có loại dự cảm bất. Hảo, nàng muốn chạy trốn, hắn lại so với nàng càng mau, đem nàng ôm ly bệ bếp, thân mình khuất, tiểu sam đã sớm bị kéo đến ngực thượng, hai luồng miên nhũ đứng thẳng, xích hồng sắc côn thịt chọc tiến vào. Đánh vào nàng nhũ thịt thượng, côn thịt đỉnh phun một chút màu trắng chất lỏng, như vậy gần khoảng. Cách, nàng thậm chí có thể thấy rõ mặt trên cù kết gân xanh. Thấy rõ hắn này đây một loại như thế nào biến thái phương thức tới khi dễ nàng, không cần. Nàng quả thực hỏng mất mà muốn khóc. Trên thực tế nàng đồng mắt đã là ướt rầm rề, lại không biết. Dáng vẻ này càng làm cho người tưởng khi dễ tân thành khuyết đỡ chính mình côn thịt. Nói giọng khàn khàn, như vậy kẹp, ngoan. Chính ngươi đem ngực thác hảo, Tạ Tư Dương như thế nào sẽ nguyện ý? Nàng cảm giác kia căn hảo năng a, năng đến nàng cả người tế bào đều ở run rẩy, vẫn là hắn cường ngạnh mà kéo qua tay nàng. Thác ở chính mình tròn trịa hai bên, thô cứng côn thịt cứ như vậy chôn sâu ở nàng hai vú chung. Mới đầu còn băn khoăn nàng có thể hay không chịu nổi. Chỉ là nhợt nhạt mà đưa đẩy. Đến cuối cùng, cảm thụ được nhũ thịt tinh tế. Hắn đã đỏ mắt, hung hăng tiến công, động tác sắc bén lại cuồng dã. Rất nhiều lần côn thịt hướng về phía trước, chọc đến nàng hàm dưới, Tạ Tư Dương sớm đã mềm thành một bãi thủy. Rõ ràng nhũ bị trà đạp đến có điểm đau. Nàng dưới thân tiểu huyệt lại khó nhịn mà ở một chương co rụt lại. Dâm thủy dâm mỹ mà xuống, nàng chịu không nổi. Nức nở ra tiếng. Tân Thành Khuyết, ngươi chậm một chút. A, hắn đem nàng kéo lên. Còn chưa tiết ra côn thịt nguyên cây cắm vào nàng chân phùng chung. Cọ sát nàng hoa huyệt, còn có như vậy kẹp. Hắn nói, còn có, hắn dừng một chút. Ngón trỏ ở hoa huyệt khẩu nhợt nhạt mà dò xét hạ. Dùng nơi này, thao nơi này. Hắn sửa miệng, Tạ Tư Dương hắc lông mi thượng tất cả đều là nước. Mắt dưới thân tê dại. Cố tình hắn ngừng ở kia bất động. Côn thịt năng đến nàng đều sắp hóa, nàng cảm thấy hắn chính là cố ý. Cố ý tra tấn nàng, nhưng mà hắn tiếp theo lại đột nhiên nhanh chóng va chạm lên. Đâm cho nàng một lòng đều đang run, nghiền áp thức khoái cảm lan tràn tới rồi toàn thân. Tạ Tư Dương run rẩy mà trào ra một cổ mật hoa tới, thời điểm cao trào. Hắn hãy còn không thỏa mãn mà dùng côn thịt ở nàng hoa huyệt thượng nghiền nát. Môi dán nàng nhĩ, một lần kêu tên nàng. Hỏi nàng biết không, nàng biết cái gì? Nàng không biết cũng không muốn biết, chỉ biết người này hư thấu, nhưng mà hắn lại va chạm một lát. Đem dịch trắng phun ở nàng giữa hai chân, mới nho nhỏ gặm cắn nàng lỗ tai nói. Cầm thú ái ngươi a, rốt cuộc cao hơn lạp. An lợi một chút cơ hữu tiểu thủy điểu xuyên đến đường triều đương tiểu thư lang thang tiểu thư sao? 18 đem đeo đao thị vệ, ngươi đáng giá có được. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.